Tóc cậu ta cắt ngắn, nở nụ cười lưu manh như rất muốn bị đánh. Hỏi với giọng khiêu khích, sao hôm nay không tới dưới lầu ngồi xổm nữa? Lâm Tư Nhiên cười lạnh, còn muốn bị đánh, Triệu Tân Khải cười cả lơ phất phơ, phát huy hết tác dụng của ba chữ. Nhị Thế Tổ, tôi khuyên cậu, đừng có ý định gì với chị dâu tôi nữa. Anh tôi hiện giờ đã dọn đến ở cùng chị ấy rồi. Cậu đừng có biết rõ mà vẫn muốn làm kẻ thứ ba. Nếu là đàn ông thì tự giữ cho mình chút thể diện đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Kỳ Cảnh nghe những lời cậu ta nói thì cau mày. Cậu nói gì, bây giờ Thương đằng sống với chị tôi. Triệu Tân Khải liếc Giang Kỳ Cảnh một cái, thực ra hai người chưa từng gặp mặt, chỉ là biết có một người như vậy. Không ngờ tên chó Lâm Tư Nhiên này lại khá mưu mô, để theo đuổi chị dâu mà bắt đầu lấy lòng cả em trai của chị dâu rồi. Triệu Tân Khải tự tin nói, chị dâu và anh tôi là vợ chồng, không phải ở chung là chuyện đương nhiên sao? Giang Kỳ Cảnh hiếm khi chửi thề, đương nhiên cái mẹ nhà cậu, đừng có gắn tên chó Thương đằng khốn nạn đó với chị tôi. Triệu Tân Khải cũng nổi giận, con mẹ nó, giữ cái miệng của cậu sạch sẽ chút, mắng anh tôi thêm một câu nữa xem, tôi đánh chết cậu, cách trương.